Đế quốc bại gia tử, chương 1297, bệnh tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử rất rõ ràng Thái Thượng Giáo là có động tác lớn, lấy kim quý đồng thân phận hẳn là có thể tiếp xúc được, đây cũng là Vương Khang quan tâm nhất mấy người các ngươi nghĩ biện pháp cầm hắn miệng vểnh lên mở, không nên để cho hắn chết, bắt chặt thời gian. Vương Khang an bài một tí, đi liền xem hài tử đi. Liên tiếp sự tình phát sinh, cầm hai cái hài tử vậy chơi đùa quá sức, hắn có chút lo lắng. Người đều ở đây, cha hỏi vậy không thành vấn đề. Có thể cùng ở bên cạnh hắn đều là thân tín, tất cả đều là giang hồ lão luyện, hắn vậy rất yên tâm. Hắn mang mấy nữ đi khác gian nhà cùng sẽ đi lúc đó, nhưng gặp mấy người mặt lộ vẻ khó xử. Như thế nào, thiếu gia, người này miệng rất cứng rắn, nơi này lại thiếu dụng cụ, ngài lại không để cho chúng ta quá mức liền không có cách nào. Vương Khang nhìn sang, kim quý đồng quả thật bị thu thập một phen, hắn ngón tay đều bị đinh cây xiên bằng trúc căn bản là hoành đi xuyên qua, có thể hắn nhưng thật giống như không có một chút phản ứng, không bị thương không nhột trạng thái. Hắn trong miệng bị cây trống giữ, đây là sợ hắn chịu đựng không nổi mà cắn lưỡi tự vận. Bất quá Vương Khang cảm giác cái này dư thừa, hắn rõ ràng thấy kim quý đồng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thật vẫn có chút khó khăn làm, Vương Khang không tự chủ sờ cằm. Kim quý đồng bản thân là đại lục đệ nhất sát thủ, nhất là nghe Trương Tiêm Tiêm nói qua, hắn làm gì mặt nạ ra người. Người như vậy, hắn bản thân tư chất tâm lý cực mạnh, năng lực chịu đựng lại cực mạnh. Vương Khang không muốn động dùng cực hình hành hạ, bởi vì tiếp theo còn phải dẫn hắn chạy tới sắp truy. Nếu như bị thương quá nghiêm trọng, vậy thì quá không tiện. Vương Khang đánh giá kim quý đồng, hắn bị vững vàng cột trên ghế ngồi không thể nhúc nhích. Tóc khoác xuống, che ở phần lớn mặt, Vương Khang chú ý tới một chi tiết tới từ thấy hắn giống như một mực ở cúi đầu. Quảng cáo, cái này làm cho hắn trong lòng nổi lên một cái ý niệm, người bất kỳ đều có nhược điểm của hắn, đều có hắn sợ địa phương. Phải tìm được không tử, liền dễ dàng hơn, Vương Khang phân phó nói, cầm trong miệng hắn giá đỡ lấy, vạn nhất hắn cắn lưỡi tự vận đâu, sẽ không, hắn có thể là đại lục đệ nhất sát thủ, làm sao sẽ làm chuyện như vậy. Chu Thanh ngay sau đó đem cái đó chống đỡ lấy hết. Vương Khang, vẫn là ngươi xem rõ ràng, ta là đại lục đệ nhất sát thủ, cả đời này giết người vô số, làm sao sẽ tự sát, thật là buồn cười. Kim quý đồng thanh âm mặc dù có chút yếu ớt nhưng giọng nhưng là tràn đầy khinh thường. Ngươi là muốn cho ta mở miệng đi, ngươi nằm mơ, ta am hiểu nhất chính là giết người, ngươi những thủ đoạn này, bất quá là khoa nhi đồng. Trò chuyện một chút đi. Vương Khang để cho những người khác tất cả đi ra ngoài, chỉ để lại một cái Chu Thanh, bởi vì hỏi sẽ liên quan đến Thái Thượng Giáo sự việc, người biết càng ít càng tốt. Rồi sau đó hắn ở Kim Quý Đồng đối diện ngồi xuống, mở miệng nói. Người chắc có rất nhiều nghi vấn đi, chúng ta lẫn nhau trao đổi như thế nào? Được a, Kim Quý Đồng lộ vẻ được rất có hứng thú, bất quá Vương Khang chú ý tới, cho dù là như vậy, hắn vậy một mực ở cố ý cúi đầu. Tại sao ngươi đột nhiên sẽ biến thành cái bộ dáng này? Vương Khang nghi ngờ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta kiểm tra qua ngươi, ngươi không có nội thương, không có ngoại thương, nhưng như thế yếu ớt, ngươi rõ ràng có thể giết ta, nhưng biến cố đột nhiên. Ngươi cho ta im miệng, Kim Quý Đồng tức giận nói, hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc làm cái gì, mới để cho ta biến thành như vậy. À lại nhải, Vương Khang vuốt tay nói, ta cũng không có làm gì à, vậy ta làm sao sẽ biến thành như vậy. Kim Quý Đồng đều phải tức chết, thật là không giải thích được. Được vậy đổi vấn đề đi. Vương Khang vậy lười được lãng phí miệng lưỡi, lại hỏi nói. Giết ta có thiên vấn bảy mưu đặt kế sao? Có, ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao đoán được ta? Ta ngụy trang không người có thể nhìn ra. Đây cũng là Kim Quý Đồng một cái rất lớn nghi vấn. Hắn giết người vô số cho tới bây giờ không có như thế bực bội qua. Ta có thể xem mặc một cái người thân phận, chỉ cần gặp một lần liền có thể, cho nên ta nhìn thấu không phải ngươi ngụy trang, mà là ngươi thân phận. Vương Khang bất đắc dĩ nói, mặc dù chuyện này rất khó hiểu, nhưng sự thật nhưng lại như là này. Ngươi, Kim Quý Đồng qua hồi lâu, lạnh lùng nói, ngươi không có một chút thành ý, chúng ta trao đổi vậy không cần thiết tiến hành tiếp, ngươi từ ta nơi này, cái gì cũng không có được, có ngon liền giết ta. Chấm, hắn đã thẹn quá thành giận, cảm thấy Vương Khang chính là đang trêu hắn, có thể Vương Khang nói đều là nói thật, chỉ bất quá hắn không tin. Tin tức trao đổi đã thất bại, Vương Khang mở miệng nói, ngươi thật không nói sao? Hừ, Kim Quý Đồng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu, không nói đúng không? Vương Khang bình tĩnh nói, Chu Thanh cầm tóc hắn cắt cho hắn cạo cái đầu chọc. Ngươi muốn làm gì? Nguyên bản còn bình tĩnh Kim Quý Đồng đột nhiên kích động. Không việc gì à, khí trời nóng như vậy, cho ngươi cắt cái đầu phát, ta cũng là vì ngươi tốt. Chu Thanh, Chu Thanh cầm tóc hắn bắt cũng tia chung một chỗ, mà lúc này bị tóc che đậy mặt mũi cũng là hiển lộ ra. Vương Khang hơi chậm lại, hắn đây là mới chú ý tới, ở kim quý đồng mắt phải sừng có một phiến bớt, ở nửa bên mặt trái còn có một phiến vết sẹo. Quảng cáo, vết sẹo này cũng không tính lớn, hình như là bị đóng dấu đi lên, nhưng cũng rất là dữ tợn, hơn nữa hắn bản thân lớn tuổi, trên mặt lại có nếp nhăn, làm cho gương mặt này, xấu xí vô cùng. Làm gì, ngươi muốn làm gì, kim quý đồng nhất thời hốt hoảng, ánh mắt lơ lửng, hơn nữa không dám ngẩng đầu. Vương Khang cười, hắn đã phát hiện kim quý đồng nhược điểm. Cái đại lục này đệ nhất sát thủ, lại là một nhan khống, dĩ nhiên hắn cũng không phải là để ý người khác, mà là quá để ý mình. Vương Khang cười hỏi, ngươi cái này nóng sẹo là ở đâu ra? Vương Khang, ngươi muốn làm gì? Kim quý đồng kịch liệt dãy giụa, đồng thời trong mắt cũng là kinh hoàng một phiến, nhưng trói rất chặt hắn vùng vẫy cũng là không làm nên chuyện gì. Vết sẹo này là khi còn bé lưu lại đi. Vương Khang trầm giọng nói, ta nghe người khác nói qua yếu tố sát thủ từ nhỏ liền bắt đầu đào tạo sẽ dùng đặc thù phương thức, ví dụ như thật là nhiều người chung một chỗ tàn sát lẫn nhau, hoặc là đem bọn họ dung mạo hủy diệt, lấy này tới chui luyện tâm trí, ngươi trên mặt chính là như vậy đi. Ngươi quản ta làm sao tới, Vương Khang ngươi dám như vậy, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Hắn phản ứng càng ngày càng kịch liệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng để cho Vương Khang càng thêm xác định cái này kim quý đồng chính là như vậy, từ tiểu đặc thù huấn luyện cho hắn giữ lại bóng mờ, cái này hẳn coi như là một loại bệnh tâm lý. Mà hắn lại được gọi là thiên diện lang quân, hắn cả ngày đều dùng người khác mặt mà không dám đối mặt với mình mặt. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là chức nghiệp tạo thành bệnh tâm lý. Kim quý đồng, người cái này in dấu sẹo không cân đối à, người nói ta lại cho người in dấu một cái như thế nào? Ngươi dùng người khác ra mặt làm mì cái, ta dùng mặt ngươi cũng làm một mặt nạ như thế nào, vẫn là thôi, ngươi gương mặt này quá xấu, quá dọa người, ta phải đem ngươi ném ra triển lãm, để cho mọi người đều biết, đại lục đệ nhất sát thủ, liền dài cái bộ dáng này, hắn như vậy xấu xí. Từng chữ từng câu, làm cho kim quý đồng diễn cảm càng kinh hoàng. Converter dùng kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.